Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác nước chảy xiết, phía trên vách đá kia so với dưới vách đá nhô ra một chút. Cho nên sau khi rèm nước chút xuống, tạo thành một khu vực khô ráo, đại khái có thể cho mấy người đứng thẳng. Lúc này, Vu già đã đứng thẳng sau rèm nước. Thân hình kia bị thác nước nghiêm mật rơi xuống ngăn không thấy bóng dáng. Các vị đệ tử, vi sư muốn xem các ngươi một đoạn thời gian gần đây tiến bộ bao nhiêu. Đồng thời, cũng muốn xem trình độ công lực của học đệ học muội mới của các ngươi. Hôm nay chọn ở chỗ này học, mục đích chính là muốn các ngươi từ sau rèm nước này trực tiếp xuyên ra ngoài. Không cho phép trên người ướt một giọt nước. Rèm nước dày nặng, tiếng nước rơi thật lớn ồn ào ầm ầm ầm. Nhưng mà thanh âm thuần hậu kia vẫn có thể rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Công lực có thể thấy được. Phượng Cửu ca hai tay khoanh tay đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn. Giống như người nhàn rỗi tới góp vui. Qua nước không ướt thân. Nàng khinh công nhỏ có thành tựu là có thể làm được. Chỉ là không biết trước mặt những đại ca đại tỷ không có khinh công này. Làm sao qua cửa ải này? Cái này làm sao qua được? Người có muốn lấy ô không? Hách Liên Thanh Thanh vừa nhìn hai tay mình, không khỏi co giật khóe miệng một chút. Nếu nàng sớm biết, liền dung hợp một ma thú trong nước. Có lẽ, có thể khoác ra thú bên ngoài quần áo. Lấy ô, người muốn làm trái lời của sư phụ. May mắn thay, ta không phải ngươi. Ta đã học được một chiêu hữu dụng. Mạnh Phi Phàm dương dương đắc ý liếc nhìn Hách Liên Thanh Thanh. Hiển nhiên là đã có kế hoạch, chỉ là đôi mắt trong suốt tràn ngập ý cười đắc ý. Thoạt nhìn có vài phần làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Phi Phàm, ngươi cho rằng trong tên của ngươi không sai. Ngươi thật sự có thể bay. Cẩn thận bay lên trời liền không xuống được. Đại khái cái này gọi là yêu sâu đậm, khắc khẩu, phốc, thật là máu chó. Phượng Cửu ca ở một bên rất không nể mặt mà tự mình vui vẻ. Giờ học, náo loạn cái gì? Mạnh Phi Phàm, Hách Liên Thanh Thanh, lần khảo nghiệm này, từ các ngươi đến trước. Đột nhiên ở bên tai vang lên thanh âm, dọa hai người đang đấu võ mồm giật nảy mình. Theo thanh nguyên nhìn lại, chỉ thấy cách bọn họ hai bước xa. Vu già không biết từ lúc nào đã từ sau rèm nước kia đi ra. Giờ phút này đang chắp tay vẻ mặt nghiêm khắc nhìn bọn họ. Phượng Cửu ca nhãn lực cực tốt, lại không phát hiện quá trình di động của thân ảnh Vu già. Không khỏi thoáng kinh ngạc một phen, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Ngạo Thiên. Phu quân có thấy cái gì không? Vân Ngạo Thiên vẫn là một bộ dáng ngoài trời siêu phàm. Một thân khí chất chắc tuyệt, vẻ mặt lãnh khốc, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Hiển nhiên cũng không đem Vu già để vào mắt. Tiểu kỹ điêu trùng, nếu Phượng Cửu ca thật sự muốn cùng hắn học, cũng không học được thứ gì cấp bậc. Loại trình độ này, ngay cả an toàn của bản thân nàng cũng không bảo vệ được. Bất quá nàng muốn làm cái gì hắn liền để cho nàng làm cái đó. Dù sao hiện tại thân thể hắn đã có phản ứng. Nhiều nhất không quá một tháng, hắn liền có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao. Hơn nữa còn lên một tầng. Đến lúc đó có mình che chở nàng, nữ nhân của hắn, không cần quá liều mạng. Tiểu kế điêu trùng, Phượng Cửu ca nghe Vân Ngạo Thiên nói, không khỏi nhướng mày, nuốt nước miếng. Chấm, danh tiếng của tứ đại đạo sư của đế phụ học viện người ta là kêu chơi sao? Ở trong mắt hắn bất quá chỉ là tiểu kế điêu trùng. Được rồi, đáng lẽ nàng nên biết. Vân Ngạo Thiên là một nam nhân trâu bò như vậy, có thể lọt vào mắt hắn, đại khái chính là song song cha mẹ, nhân tiện, còn phải thêm một mình hắn. Phượng Cửu ca ở trong lòng nhỏ bé thối mỹ một phen, lại nhìn Vu già, tựa hồ cũng nhìn ra một chút manh mối. Chấm, nhớ rõ mấy ngày trước Vu già đối với bọn họ sử dụng nhiếp hồn thuật. Đây là đối với tinh thần khống chế. Mà những người biết loại công phu này, bình thường đều sẽ tạo ra ảo giác, đến làm tê liệt cảm giác của con người. Nó có thể là xúc giác, có thể là khứu giác, có thể là thị giác. Loại thứ này một lần hết thảy, ứng dụng tốt, có thể đóng một vai trò phi thường lớn. Nghe nói trước Tam Đại Đế Quốc, đã từng xuất hiện một vương triều ngắn ngủi. Đại tướng quân của vương triều kia đại khái là biết thuật này. Có thể một mình ra chiến trường, lại có thể trong thời gian ngắn một nén nhang huyễn hóa ra thiên quân vạn mã. Giết đến địch nhân chạy trối chết, được dân chúng khi đó gọi là thần nhân. Bất quá sau đó người nọ tinh thần phân liệt, nghe nói hắn huyễn hóa ra một nhân cách khác, hai người ý kiến không hợp, sau đó đâm nhau vài đao. Vương triều ngắn ngủi kia chung quy cũng không lưu lại một khoản hoa lệ trong lịch sử. Nghĩ một chút thanh âm vu già vừa rồi nói chuyện, thuần hậu hòa mà trong sáng, tuyệt không giống như là từ phía sau thác nước xa như vậy truyền đến thanh âm. Chấm, có thể hay không? Hắn căn bản cũng không có rời khỏi nơi này, mà là chế tạo một cái ảo giác, để cho mọi người cho rằng hắn đã đi vào chỗ đó. Lại từ trong nước xuyên tới. Trướng mắt này cao a, nếu là không có Vân Ngạo Thiên nhắc nhở, nàng nhất định nhìn không ra manh mối gì. Nhân vật có thể làm đại đạo sư của đế phụ học viện. Ở Lâm Uyên đại lục này, cũng tuyệt đối được coi là người nổi bật nhất. Bên cạnh, Hách Liên Thanh Thanh và Mạnh Phi Phàm vẫn như cũ trợn tròn mắt nhỏ. Đều không muốn trở thành người làm mẫu đầu tiên. Phượng Cửu ca thấy tình cảnh này, không khỏi đều nhìn gấp gáp. Mạnh Phi Phàm này có gương mặt oa oa, ngay cả tâm trí cũng giống như chưa trưởng thành. Chấm, Thương Hoa Tiếc Ngọc có hiểu không? Khoảng cách xa nhất của thế giới này, xem ra chính là một người đơn tương tư, một người còn bị che khuất. Chấm, Phượng Cửu ca nghĩ mình là một học muội, như thế nào cũng phải giúp một chút. Nhất thời khuôn mặt tươi cười híp mắt nhìn Mạnh Phi Phàm. Đại sư ca, nhìn bộ dáng vừa rồi của ngươi hình như là có phương pháp qua thác nước kia. Ngươi cũng đừng chọc học tỷ, cho chúng ta làm mẫu một lần đi. Chọc nàng khóc, cuối cùng đi dỗ không phải là ngươi sao? Vừa dứt lời, tiếng ồn ào chung quanh lập tức vang lên. Mạnh Phi Phàm và Hách Liên Thanh Thanh liếc nhau, đồng loạt sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ khả nghi, sau đó nhanh chóng quay mặt đi. Ai muốn hắn dỗ dành? Ai muốn dỗ dành nàng? Lời nói vang lên từ tiếng nói khác thường, lại dẫn tới một mảnh tiếng ồn ào, nhất thời làm cho hai người vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh càng thêm quẫn bách. Mạnh Phi Phàm không biết là lương tâm phát hiện hay là chịu không nổi áp lực dư luận, rốt cục đứng lên, ta đi là được. Hành động này giống như là chứng thực lời Phượng Cửu ca vừa nói. Bất quá Mạnh Phi Phàm đã mặc kệ nhiều như vậy, bởi vì cho dù hắn không đi, người khác cũng sẽ cho rằng hắn bị chọc trúng tâm sự. Cho nên cố ý tránh né, nghênh đầu một đao, rụt đầu một đao, đại trượng phu muốn oanh oanh liệt liệt, chết cũng phải liệt liệt oanh oanh. Mạnh Phi Phàm từ con đường bên cạnh tiến vào phía sau rèm nước thác nước. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn hắn qua cửa như thế nào. Chợt, chỉ thấy bên ngoài đầm nước bên cạnh đống đá đột nhiên đều động đậy. Toàn bộ nổi lên giữa không trung, lơ lửng không rơi xuống. Nhìn như vậy, quả thực chính là một con đường đá trải nhựa, trực tiếp từ trong thác nước kéo dài ra. Đang trong chốc lát mọi người nín thở ngưng thần, giữa thác nước đang bay thẳng xuống, đột nhiên xuất hiện một bóng người thật lớn. Không, là một bóng người nho nhỏ mang theo một tảng đá lớn vọt ra. A, mọi người kinh ngạc đến mức đồng loạt há to miệng. Biện pháp của Mạnh Phi Phàm này, cư nhiên là trên đỉnh đầu mang một khối cự thạch, đem nước ngăn lại toàn bộ. Đúng vậy, một cách tuyệt vời. Chấm, Phượng Cửu ca có chút không nói nên lời co giật khóe miệng một chút. Một đường đạp đá mà đến, an ổn rơi xuống mặt đất. Mạnh Phi Phàm học được bản lĩnh, tuyệt đối mạnh hơn bản lĩnh của hắn. Vu ca thấy vậy gật gật đầu, quay đầu nhìn mọi người. Có người dẫn đầu Phi Phàm, người tiếp theo sẽ đi là ai? Phượng Cửu ca hai tay khoanh tay ở một bên xem náo nhiệt, chợt phát hiện ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Nhất thời không nói gì. Chẳng lẽ muốn nàng đi cách chương?